cô mới vừa đánh người đàn ông kia, tại sao có thể như vậy? Nhưng mà ai có thể nói cho cô biết chồng của cô vừa mới thiếu chút nữa cưỡng bức cô? Lúc mà Lục Tử Hiên ra khỏi phòng tắm, cô vẫn còn giữ nguyên động tác vừa rồi, cho đến khi nghe thấy âm thanh mới chậm rãi ngẩng đầu. Lúc này, người đàn ông vừa mới tắm xong, giữa hông chỉ quấn một cái khăn tắm, dáng người hoàn hảo, lập tức hiện ra ở trước mặt của người phụ nữ. Các cơ bắp ở trên người vừa vặn phân chia, nhìn anh thế này, người phụ nữ quá mức ngượng ngùng. Cô suy nghĩ, gì thế này, nhất định là cô điên rồi, lại có thể ở đây đánh giá vóc người của anh ta. Người đàn ông dường như đã quên đi chuyện không vui vừa rồi, đi thẳng ra ngoài. Nhìn bóng lưng biến mất của anh, Đồng Lôi âm thầm thở dài, sau đó đi vào phòng tắm. Thật thoải mái, vẩy nước ấm ở trên người, mặc dù ngày hôm nay cô không phải làm gì, nhưng mà cô vẫn cảm thấy quá mệt mỏi. Hơn nữa sau chuyện vừa rồi, toàn thân lại càng có vẻ hết sức yếu mềm, thật là muốn ngủ. Cô cứ thế ngủ thiếp đi, cho đến khi có trong phòng vang lên tiếng dội lại, cô mới phản ứng được. Khoác thêm áo choàng tắm, hít một hơi thật sâu mới đẩy cửa phòng tắm ra. Nhưng đây là cái tình huống gì? Trên giường cưới, hai thân thể đang quấn quýt chặt chẽ. Người đàn ông giống như là đang phát tiết, mãnh liệt ra vào ở trên cơ thể của người phụ nữ. Người phụ nữ đang hết sức hưởng thụ, phát ra tiếng rên thật là lớn. Khi hai người đồng thời lên đến cao trào, lúc này mới phát hiện bóng dáng ở cửa phòng tắm kia đã sớm không thấy tăm hơi. Chỉ có chiếc áo cưới trắng như tuyết lẳng lặng nằm trên mặt đất, giống như là đang cười nhạo tất cả những điều này. Đêm hôm khuya khoắt đầy ắp những hương vị khác thường. Đồng Lôi bước đi vô định trên đường phố, là một cô con gái ngoan ngoãn. Cho tới bây giờ, cô đều không biết ban đêm thành phố A lại mỹ lệ như thế này. Đèn neon lập lòe màu đỏ và màu xanh, thanh niên tụ tập tụm năm tụm ba ở chung một chỗ phung phí tuổi xuân. Nhưng cô lại không có hứng thú với những thứ này. Cô từ cách nhà đó đi ra ngoài đã 2 giờ rồi, cô cũng không biết đi đâu. Đến bây giờ nghĩ lại, cô vẫn còn sợ hãi, chỉ có thể hoảng sợ mà đi như vậy. Đầu cô vô cùng đau buốt, lắc lắc cái đầu, không ngờ chuyện vừa rồi khiến cho cô khó thở. Dưới chân đi di chuyển liên tục, cứ như vậy, vô tình cô đã cách xa loạt tiếng động ồn ào kia. Đến lúc này, lấy lại tinh thần đã không biết mình đang ở chỗ nào. Nơi này an tĩnh đến kỳ lạ, chút gió lạnh thổi qua, Đồng Lôi siết chặt quần áo trên người. Ở trong đêm tối này, một chiếc xe thể thao vẽ ra một ánh sáng xinh đẹp rực rỡ. Người đàn ông lái xe tâm tình dường như là rất tốt, khóe miệng liên tục cười lộ ra vẻ hài lòng. Đinh linh linh. Một hồi chuông điện thoại di động cắt đứt sự im lặng bên trong xe. Người đàn ông thuận tay cầm lấy điện thoại di động ở bên cạnh. Trên màn hình liên tục lóe lên hai chữ màu lam yếu ớt lọt vào trong mắt anh. Mama. Chân mày người đàn ông khẽ nhíu lại, trễ như thế này, tại sao mẹ còn chưa ngủ? Ngón tay cái nhẹ nhàng nhấn nút trả lời. Mẹ. Con trai, bây giờ con tới đâu rồi? Bên kia truyền đến một giọng nói dịu dàng, dường như là còn kèm theo một chút lo lắng. Tại sao lâu thế? Người đàn ông kia khẽ thở dài. Mẹ, con trai của mẹ đã rất nhanh rồi, hơn nữa con là từ bờ đại dương bên kia mà chạy về. Mẹ yên tâm đi, sáng sớm ngày mai con sẽ gặp được người, có người được không? Con nha. Đầu dây bên kia phì cười. Lái xe đậu cẩn thận một chút nhá. Con biết rồi, con cúp máy đây, mẹ cũng đi ngủ sớm một chút. Biết rồi, mẹ cúp đây, con lái xe đi. Người đàn ông vui đùa trả lời một câu. Con biết rồi, mẹ ngủ ngon. Sau đó mới nhẹ nhàng cúp điện thoại. Lúc ngước mắt nhìn, lại phát hiện trên đường cái vốn không nên có đột nhiên xuất hiện một bóng dáng. Chết tiệt, người đàn ông ra sức đạp thắng xe, phát ra tiếng va chạm bén nhọn. Đồng Lôi cũng không có nghĩ tới, ngay khi cô muốn đi qua đường thì một ánh đèn chói mắt chiếu vào mặt của cô. Cô theo bản năng lấy tay ngăn ở trước mắt. Tiếng va chạm chói tai nói cho cô biết là đó là một chiếc xe hơi đang chạy cực nhanh. Nhưng mà dưới chân cô làm thế nào cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể đứng ngây người mà đứng ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền. Ngay khi cô cho là xe đã đụng vào mình thì không thấy đau đớn như cô dự đoán, chỉ cảm thấy một cơn gió sắc bén đập vào mặt, mùi xăng xe lẫn với trong gió. Cô dè dặt mở mắt ra mới phát hiện một chiếc Porsche thể thao màu da cam đang kề sát hai chân của mình. Hai chân cô run rẩy, bất cứ lúc nào cũng có thể chạm tới sự tồn tại của nó. Thật là nguy hiểm, đột nhiên nới lỏng khiến cho cô cũng không nhịn được nữa mà trượt xuống. Người đàn ông trong xe đeo mắt kính to đùng che ở mặt, không thấy rõ nét mặt, nhưng hai tay run rẩy lại tiết lộ tâm trạng của anh. Anh không biết cô có chết hay là không, mà chỉ thấy cô trượt xuống. Nơi này không phải là giao lộ cao tốc sao? Hơn nửa đêm tại sao lại có thể có người xuất hiện ở chỗ này? Thật sự là không muốn sống nữa à? Người đàn ông tức giận cởi dây nịt an toàn xuống, mở cửa, đi thong thả đến phía trước xe. Đèn hạ xuống cho phép anh thấy rõ ràng diện mạo của người phụ nữ, tóc dài y hệt rong biển, khuôn mặt vừa vặn, bàn tay lúc này trắng xọa người. Cô không biết là không được phép đi bộ ở đây sao? Người đàn ông gầm lên giận dữ, bị cơn giận của anh hù dọa, đổng lôi sợ hãi lui về phía sau một chút. Người đàn ông đưa dây lưng về phía xe, nên cô không thấy rõ khuôn mặt của anh. Chỉ khẳng định là hiện tại anh nhất định là cực kỳ tức giận, không phải là anh ta muốn đánh cô chứ. Trời ơi, cô bây giờ cũng mệt mỏi muốn chết, không có muốn xe đụng chết cũng là bị anh ta đánh chết. Cô kêu to, anh không thể đánh tôi, cho dù muốn đánh cũng phải chờ tôi khôi phục lại như cũ hay đói. Người đàn ông kia nhíu mày, xem ra anh giống như là muốn đánh người sao. Không có nghe được câu trả lời của anh ta, đồng lôi theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Tôi biết là anh rất tức giận, nhưng mà mong anh thứ lỗi cho tôi. Thật sự là tôi không hề biết chỗ này không được phép đi bộ. Cô thật sự không biết nơi này không thể đi. Chẳng qua là cô phát hiện mình đã đi rất xa, mới nhìn khắp nơi xem một chút, muốn quay trở về. Ai ngờ xe của anh ta vào lúc này đột nhiên nhô ra, làm hại cô hoàn toàn không phản ứng được. Người đàn ông buồn cười nhìn cô. Người phụ nữ này thật là dễ thương, rõ ràng rất sợ, nhưng vẫn không từ bỏ ý định giằng co với mình, khiến cho anh không nhịn được tò mò. Đồng đôi vốn không thấy được vẻ mặt của anh ta, cũng không biết anh ta đang suy nghĩ gì. Anh ta trầm mặc làm cho cô cảm thấy sự việc có lẽ càng gay go hơn so với dự đoán của cô. Cô dứt khoát nhắm mắt lại. Anh muốn đánh thì đánh đi, nhưng mà xuống tay nhẹ một chút, bởi vì tôi bây giờ hoàn toàn không đủ một quyền của anh. Thế nhưng cô mở to mắt kinh ngạc, anh ta không đánh cô mà là cười, đầu cúi xuống sâu trong cổ họng phát ra một tiếng cười yếu ớt. Yên tâm đi, từ trước đến nay tôi đều không đánh con gái. Giống như là lấy được cam kết của anh ta, đồng đôi rút cuộc không chịu nổi, trước mắt tối sầm ngã xuống. Ánh mặt trời nghịch ngợm xuyên qua vật cản vui sướng chiếu vào bên trong căn phòng. Người trên giường lông mi y hệt cái quạt run rẩy mở ra, lúng cuống quan sát hoàn cảnh xung quanh, rút cuộc hoàn toàn không biết mình đang ở nơi nào. Cho đến khi có tiếng mở cửa, một cô gái chừng 20 tuổi bưng bát khay đi tới bên giường của đồng lôi. Thấy cô đã tỉnh, trong mắt không che giấu được mừng rỡ. Cô gái trẻ này rút cuộc cô đã tỉnh rồi. Cô biết không, lúc người đàn ông hôm qua đưa cô đến thật là dọa chết người. Đàn ông? Dễ nhận thấy đồng lôi còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông trong lời nói của cô ấy rốt cuộc là ai? Ngón tay thon nhẹ vỗ vào trán, hình ảnh tối hôm qua dần dần xuất hiện trong đầu cô. Cô chỉ nhớ rõ mình thiếu chút nữa là bị xe đụng, sau đó trước mắt tối sầm nên cũng không biết việc gì. Nhìn trang phục của cô gái, còn thỉnh thoảng bay tới nhàn nhạt một mùi hương của người khử trùng đến chóp mũi. Chẳng lẽ nơi này là bệnh viện? Vâng, nhưng mà khoan hãy nói, anh ta rất đẹp trai nha. Cô gái bị trai đẹp ám ảnh đang lẩm bẩm. Tôi làm sao vậy? Cô là quá mệt mỏi mới có thể ngất đi. Bác sĩ nói là không có gì đáng ngại cả, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe lại. Tới đem cháo này uống đi. Nói xong đem một chén cháo nhét vào trong tay của cô. Ừ. Đầu cúi mí mắt hạ xuống. Tôi muốn xuất viện. Cô đã mất tích một buổi tối rồi, nhưng mà... Cô gái vừa quay đi, còn chưa kịp nói đã bị cắt ngang. Làm ơn chuyển lời đến người đàn ông kia. Cảm ơn anh ta đã đưa tôi đến bệnh viện. Nói xong xoay người rời đi. Dù cho không thích chỗ đó thế nào đi nữa, cô vẫn phải quay về. Bầu trời trong xanh, những đám mây trôi lặng lẽ. Bên trong biệt thự trước cửa sổ sát đất, một người đàn ông mặc áo choàng tắm rộng lớn đứng ở đó,